One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 411, động thủ. Ngoặc kép, thiên ngoại, mấy vị hải quân lão đại cùng nhau nhíu mày. City Lawyer trong miệng thiên ngoại. Đến họp là nơi nào? Skypiea. Không đúng, Skypiea tồn tại hải quân đã sớm biết. Người nơi đâu xác thực sử dụng cùng bọn hắn trong miệng Lam Hải người không giống nhau lực lượng. Nhưng vẫn như cũ còn tại mọi người nhận biết bên trong. Mà Lawyer triển hiện ra, lại là bọn họ chưa bao giờ thấy qua một loại đặc thù lực lượng, ma pháp lực lượng. Ồ, thiên ngoại, là nơi nào? Hạc Trung tướng ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, muốn tiến một bước moi ra càng nhiều tình báo. Tắm một cái quả thực năng lực không chỉ có thể dùng để tiêu trừ người khác tà niệm, càng là có thể làm cho mình suy nghĩ thông suốt, tản mát ra một loại tự nhiên đến cực hạn thiện ý. Mặc kệ trong nội tâm nàng đến cỡ nào muốn bức thiết biết Lawyer hết thảy, đối với Lawyer hành vi lại có bao nhiêu phẫn nộ, giờ này khắc này, Hạc Trung tướng liền như là một cái nhà bên hòa ái lão nãi nãi, để cho người ta không nhịn được muốn qua thân cận, đối nàng tố khổ, đem hết thảy đều nói cho nàng. Hải quân thế hệ trước, quả nhiên đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Lawyer hơi có chút thất thần, sững sờ nhìn lấy nàng. Bất quá ngay tại Hạc coi là Lawyer biết mở khẩu thời điểm, chỉ gặp khóe miệng của hắn động động, phủ lên một vòng cười chào phúng ý. Người đoán, câu nói này chính là một cái mồi dẫn lửa. Biết Hạc vô pháp dùng quả thực năng lực moi ra càng nhiều tình báo, chiến quốc quả quyết ra lệnh. Động thủ, ngươi lần này, thế nhưng là thật xông đại họa. Lawyer, Aokiji nói chuyện, không để ý nơi này là chiến quốc văn phòng. Lăng liệt hàn khí trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Một con chim lớn cấp tốc ngưng tụ thành hình. Bạo chỉ miệng. Hắn là Lawyer lão sư. Zephyr bất lực chiến đấu giờ phút này. Hắn nhất định phải cái thứ nhất đứng ra, cho thấy chính mình lập trường. Bằng không, Lawyer nỗ lực liền uổng phí. Hắn biết Lawyer cũng không e ngại chính mình hàn băng. Aokiji mục đích cũng chỉ là đem Lawyer bước ra cứ điểm. Nếu không nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, đừng nói tòa này bản bộ cứ điểm, toàn bộ Marineford đều có bị tiêu diệt nguy cơ. Nhưng là, đối mặt Aokiji thả ra này cực kỳ nguy hiểm băng điều. Lawyer cười cười, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong há to mồm. Không tốt, chiến quốc lông mày nhướn lên, đột nhiên xông đi lên. Lawyer gào thét kỹ năng uy lực 10 phần. Liền liền hắn đều không nhịn được muốn đem phục chế tại Vegapunk Robot, hòa bình chủ nghĩa người trên thân. Mà một chiêu kia phát động điểm báo trước, chính là há to mồm hút khẩu khí. Ở chỗ này đến một phát băng long gào thét, không nói trước bọn họ đến sẽ như thế nào. Khi đó cả tòa cứ điểm công tác nhân viên đều muốn tại khủng bố giá lạnh bên trong mất đi sinh mệnh. Cho nên chiến quốc muốn ngăn cản Lawyer công kích. Nhưng là, lần này hắn đoán sai. Tại hắn di động đến Lawyer bên cạnh thân thời điểm, lại phát hiện Lawyer cũng không có ngưng tụ ra cái kia đạo quen thuộc Lam trận pháp. Tương phản, Aokiji bạo chỉ miệng cứ như vậy không giữ lại chút nào. Chúng đích hắn gương mặt, giả bộ như thụ thương tranh thủ tín nhiệm sao? Chiến quốc nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc Lawyer trên thân chuyện phát sinh, nhất thời để hắn kinh ngạc không ngậm miệng được. Chỉ gặp cái kia đạo cơ hồ chật ních toàn bộ văn phòng cự đại băng điểu đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, bành trướng hàn khí cũng đang nhanh chóng tiêu mất. Bất quá trong một giây lát thời gian, Lawyer gương mặt kia liền từ băng điểu hậu phương lộ ra. Mà hắn, chính há to mồm, từng ngụm gặm ăn Aokiji băng khối. Là, hắn tương thanh chỉ bạo chỉ miệng, cho ở trước mặt ăn hết. Đồng thời theo hắn ăn băng khối, quanh thân này cỗ tuyệt nhiên lăng liệt hàn khí càng phát ra bành trướng, từ trên người hắn nổi lên, cho dù là dây leo hổ tại cái này đều nhìn ra được. Lawyer thông qua ăn hết băng khối hành vi, trở nên càng mạnh, ngăn cản hắn, chiến quốc hét lớn một tiếng, kim quang lấp lóe tại trên bàn tay, trùng điệp đánh phía Lawyer, đông. Nương theo lấy chấn động kịch liệt, hải quân bản bộ cứ điểm thứ 21 tầng văn phòng ầm vang nổ tung. Cho dù tại hòn đảo bên kia, đều có thể trông thấy nơi này phát ra khói đặc. Phát sinh, chuyện gì? Đạo kim quang kia, là chiến quốc nguyên soái vẫn là Kizaru đại tướng. Sẽ không phải là lawyer trung tướng lại gây chuyện đi. Ta tại sao phải thuyết lại? Nghe thấy cái suy đoán này. Sau đó kết hợp người nào đó nhất quán hành vi. Hải quân binh lính nhao nhao biểu thị tâm mệt mỏi. Ai? Chờ một lúc lại là chúng ta đi sửa chữa. Các ngươi bọn này lão đại thật là không vì hạ nhân suy nghĩ à. Sau đó các binh sĩ tiếp tục các bận bịu các qua. Màn ảnh trở lại chiến quốc văn phòng. Ngô, đã từng văn phòng, chờ khói đặc tán đi. Mọi người định thần hướng lawyer chỗ phế tích vị trí nhìn lại. Nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp lawyer phía trước băng điều đã bị công kích dư ba phá hủy. Rơi lả tả trên đất. Mà hắn, chính lạnh nhạt chuyển qua đầu. Nhìn lấy cái trán tuôn ra gân xanh chiến quốc. Phật chi chiến quốc, người liền chút bản lãnh này sao? Chiến quốc công kích xác thực trúng đích lawyer. Nhưng là, hắn chỉ là dùng một cái tay. Liền đem chiến quốc Phật chi trùng kích chặn lại. Hơn nữa nhìn chiến quốc trên mặt cố hết sức biểu lộ. Hiển nhiên hắn đã dùng tới toàn lực. Thật đúng là, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, Kizaru cũng không còn ngày xưa bỉ ổi. Khó được nghiêm túc lên. Hiện tại lawyer rất mạnh. Điểm này bọn họ không bình thường rõ ràng. Nhưng là chiến quốc làm đã từng đại tướng. Hiện tại nguyên soái, hắn thực lực cũng không thể nghi ngờ. Mà bây giờ phát sinh cái gì? Đây cũng không phải là thiên về một bên nghiền ép. Mà chính là triệt để không nhìn. Ta không có cách. Các ngươi cố lên. Chấm ngoặc kép. Aokiji kinh ngạc nhìn lấy lawyer. Sau đó buông tay. Ngồi trở lại chính mình cái ghế. Thuộc tính khắc chế liền không nói. Không nhìn nguyên tố hóa cũng vẫn được. Nhưng là mình hàn băng lại bị đối phương ăn hết. Ngược lại tăng cường thực lực đối phương. Cái này còn đánh cái da rắn. Minh chó. Tearless. Kizaru cùng Xích Huyền đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy lawyer rời đi. Riêng là cái trước. Tại ngắn ngủi thất thần về sau. Bọn họ công kích cũng cùng nhau đánh vào lawyer trên thân. Nếu như nói trước đó các binh sĩ còn tưởng rằng là lawyer lại gặp rắc rối dẫn lửa chiến quốc. Như vậy theo lòng đất dung nham ác huyền cùng kim quang óng ánh xuất hiện. Ngu ngốc đến mấy người cũng ý thức được phát sinh cái gì không được sự tình. Lần trước lawyer tại bản bộ làm ra động tĩnh có thể tính không nhỏ. Hại toàn bộ hải quân bản bộ hơn phân nửa người đều sinh bệnh. Dẫn tới tam đại tướng đồng loạt ra tay. Như vậy lần này. Lại sao à nha, nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, nhìn các đại tướng biểu hiện, hiển nhiên là muốn đem lawyer bắt được. Thế là từng đội binh lính tại đội trưởng mệnh lệnh dưới, thuần thục đem vũ khí sửa soạn xong hết, thời khắc chuẩn bị xuất phát đuổi bắt lawyer. Tại khoảng cách bản bộ cứ điểm cách đó không xa trung tướng khu biệt thự, một đầu Mohican kiểu tóc tử mau Momonga nắm kiếm đứng lên. Nhìn qua cứ điểm phương hướng truyền đến động tĩnh, thật sâu nhíu mày, lawyer, chấm ngoặc kép, không chỉ là hắn, còn có dư bản bộ các đại lão. Giờ phút này đều là khẩn trương xem chừng lấy bản bộ cứ điểm. Có Yamakaze, Kadik Mercha, Merlatus, Siver, La Uy, cùng mới vừa từ C9 chi bộ triệu hồi bản bộ Agreco Tư, tân binh doanh S nữ sĩ, vân vân vân vân. Lawyer quen thuộc cùng chưa quen thuộc người. Bọn họ đều nhìn ra được. Xích Huyền cùng Kizaru là thật đang toàn lực xuất thủ. Chàng diện kia liền giống với là tại đối phó cái gì vô cùng hung ác hải tặc. Tại bọn họ cảm thấy thật sâu bất an đồng thời, còn có một tia nghi hoặc quanh quẩn tại bọn họ trái tim. Đến, xảy ra chuyện gì? Bành, rầm rầm. Nóng rực dung nham cũng không có cho lawyer mang đến một chút ảnh hưởng. Hắn buông ra nắm chặt chiến quốc nắm đấm lớn tay. Hướng phía trước vỗ. Đầu kia giống như tới từ địa ngục đồng dạng lòng đất dung nham ác huyền. Liền kêu rên một tiếng. Bị đánh bạo tại chỗ. Tản mát dung nham vô tình thiêu đốt đại hỏa. Đem mọi người khuôn mặt chiếu đỏ bừng. hơi hơi lệch ra đầu. Lawyer né tránh Kizaru xuyên thấu qua dung nham chui qua đến Tearless. Cười đối mọi người nhún nhún vai. Cho nên ta trước kia tài không nói cho các ngươi biết à. Chấm ngoặc kép, bất quá cũng được. Ở đây kết thúc cũng tốt. Nói, lawyer phía sau đột nhiên dâng lên hai đạo che khuất bầu trời cánh. Cho dù hắn hiện tại thân cao đã tiếp cận 3 mét. So với Adler cũng không thua bao nhiêu. Nhưng là kia đôi cánh. Vẫn như cũ to lớn khoa trương. Muốn đi, ngươi hỏi qua ta không có. Gáp cắn chặt răng, bắp thịt cả người đột nhiên bành trướng một vòng lớn. Một thanh kéo khoác trên người Phong. Gáp đem quyền đầu bóp kẽo kẹt rung động. Trùng điệp đối lawyer oanh ra. Lawyer một mực rất ngạc nhiên Gáp thực lực chân thật. Đáng tiếc thẳng đến chuyện này trước kia. Hắn một mực không có cơ hội kia kiến thức đến Gáp toàn lực xuất thủ. Bất quá bây giờ. Hắn biết, đó là một loại, có ta vô địch quyền đầu. Thế gian hết thảy, đều tại cái này nhìn như phổ phổ thông thông nhất quyền phía dưới run rẩy. Bất luận cái gì mưu toan ngăn cản đồ, vật, đều ngăn cản không nổi một quyền này. Liền xem như hiện tại hắn, nếu như bị Gáp đánh trúng, cũng vẫn như cũ hội thụ thương. Nhưng là, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lawyer nhẹ cười nhẹ. Phía sau cao đến 100 mét cự đại băng rực ùn ùn kéo đến vỗ xuống đến. To như vậy cái hải quân bản bộ. Trong nháy mắt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị đông cứng. Sau đó, đông, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.